Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, âm sát chi lực, mấy chục vạn sinh linh, bất kể là cái gì tộc đàn, bất kể là niên kỷ lão ấu, cho dù là những cái kia bị phụ mẫu ôm vào trong ngực hài nhi, tinh hồn bọn họ hoặc là linh hồn. Đã tất cả đều tại tần tinh hồn sát chi lực dưới sự khống chế. Thân bất do kỷ thoát ly mình nhục thân, treo lơ lửng ở bầu trời. Trên mặt bọn họ biểu tình là thử ra, hiển nhiên không người nào dám tin tưởng tần tinh vậy mà thật vì chính hắn mà giết tất cả mọi người bọn họ. Đến lúc bọn họ phục hồi tinh thần lại sau đó, từng cái trong hai mắt đều là toát ra phẫn nộ cùng vẻ sợ hãi. Nếu mà không phải tần tinh trói buộc hắn lại nhóm, để bọn hắn căn bản là không có cách phát ra bất kỳ thanh âm mà nói. Như vậy hiện tại bọn họ tuyệt đối sẽ dùng nhất lời nói ác độc, mạnh mẽ mắng tần tinh. Đa tạ, tần tinh hướng về phía bầu trời khẽ mỉm cười. Thật như cùng là đang đối với người giật dây nói cảm ơn một dạng. Miệng bất thình lình mở ra, phóng xuất ra một luồng bàng bạc lực hút, trường kinh hấp thủy. Nhất thời, liền thấy mấy chục vạn tinh hồn linh hồn đang sức hút bọc quanh phía dưới. Người trước hy sinh, người sau tiếp bước, tất cả đều hướng về tần tinh trong miệng cấp tốc vọt tới. Chỉ là trong chốc lát đi qua, đây to lớn trong lòng đất tầng thứ 6, chỉ còn lại mấy chục vạn cụ đã mất đi linh hồn cùng tinh hồn, mà ngổn ngang, ngã đông ngã tây mới ngã xuống đất thi thể. Từ tần tinh xuất hiện ở tầng thứ 6, đến bây giờ đem tất cả mọi người hoàn toàn thôn phệ. Từ đầu đến cuối tình gộp lại, cũng bất quá chỉ có một khắc đồng hồ thời gian mà thôi. Thời gian ngắn như vậy bên trong, tần tinh liền giết chết rồi mấy chục vạn sinh linh, mà hắn thậm chí ngay cả một bước cũng không từng bước ra. Ha ha ha, bỗng nhiên, cái âm thanh oán độc kia lần nữa bộc phát ra. Tần tinh, a tần tinh, ta đã hiểu rất rõ ngươi, nhưng mà thật để cho ta không nghĩ đến, ngươi biểu hiện thật sự là vượt ra khỏi ý ta đoán. Lòng độc ác chàng, thật là độc thủ đoạn. Những người này cùng ngươi không có một chút quan hệ, ngươi lại có thể hạ quyết tâm đưa bọn họ toàn bộ thôn phệ, hóa thành ngươi khôi phục năng lượng. Bội phục, bội phục a, để tỏ lòng ta đối với ngươi tán thưởng. Hiện tại ta cho ngươi dồi dào thời gian, để cho ngươi hảo hảo tiêu hóa một hồi những cái kia tinh hồn. Hy vọng ngươi có thể nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ta tại tầng thứ 7 chờ ngươi. Âm thanh hạ xuống sau đó không vang lên nữa, mà tần tinh cũng căn bản không để ý tới. Tại thôn phệ mấy chục vạn tinh hồn linh hồn sau đó, lập tức khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền. Lần này, tần tinh nơi hao tốn thời gian, so với vừa mới thôn phệ Nguyệt Lạc Xương cùng thôn thương khung tinh hồn thì dài hơn nhiều. Ước chừng qua hơn một canh giờ, hắn mới từ từ mở mắt. Trong hai mắt, lóe lên một đạo chói ánh mắt mang. Có lẽ thương thế hắn vẫn chưa thể khỏi bệnh, có lẽ thực lực cũng không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà nhiều như vậy tinh hồn thôn phệ, ngược lại thật đưa đến tác dụng không nhỏ. Tần tinh trên mặt cũng là đã khôi phục quen có yên lặng, từ dưới đất chậm rãi đứng dậy. Chỉ là khi hắn thấy trên nhiều như vậy thi thể thời điểm, yên lặng trong hai mắt chính là lóe lên một tia không dễ dàng phát giác áy náy cùng tự trách. Tuy rằng thoáng qua rồi biến mất, nhưng mà không khó nhìn ra, đối với giết chết nhiều như vậy sinh linh, trong lòng của hắn vẫn có không nhỏ áp lực. Hàm răng khẽ cắn, tần tinh thân hình từ tại chỗ bỗng nhiên biến mất, trực tiếp xuất hiện ở đi thông tầng thứ 7 chỗ cửa vào. Lúc này, hắn mới xoay người lại. Đối với trên mặt đất mấy chục vạn cổ thi thể, hai tay ôm quyền, xá một cái thật sâu nói: "Yên tâm, nếu Tần Mỗ thôn vệ các ngươi, như vậy tất nhiên nói được là làm được. Cho các ngươi báo thù, chờ đến Tần Mỗ giết chết địch nhân sau đó, lại đến thu liễm các ngươi hài cốt. Nếu mà Tần Mỗ bất hạnh bại vào địch nhân thủ, kia không bao lâu, chúng ta là có thể gặp lại lần nữa rồi." Ngồi thẳng lên, Tần Tinh rốt cuộc bước vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 diện tích so với 6 vị trí đầu tầng đến muốn càng thêm to lớn. Sâu bên trong, càng là có đến một cái to lớn đầm nước. Trong đầm nước, dòng nước màu đỏ quay cuồng khuấy động, một cột nước càng là cao cao dâng lên, tựa như suối phun một dạng, tạo thành một quả hình tròn hình cầu, tựa như tinh thần hình dáng. Mà tại đây giống như tinh thần một loại cột nước bên trên, ngồi một người. Cái người này, người trung niên tướng mạo, mặc hoa phục, mặt trầm như nước, hai mắt khép hờ, thoạt nhìn rất có mấy phần nho nhã chi khí. Tựa hồ căn bản không có phát hiện Tần Tinh đã đến một dạng. Ngồi ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích. Tần Tinh đứng tại chỗ, cũng đồng dạng không có một chút động tác, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú đối phương. Hắn biết rõ, cái người này chính là Bái Tinh đế tộc tộc trưởng Bái Vạn Tinh. Tuy rằng Bái Vạn Tinh giống như bế quan nhập định một dạng, nhưng là từ hắn trên thân thể tản mát ra khí tức cường đại, Tần Tinh chính là không khó đoán được. Đối phương hôm nay đã không còn chỉ là một vị tinh quân, mà là bước vào tinh hoàng cảnh. Bái Vạn Tinh tu vi cảnh giới ngược lại cùng Tần Tinh lúc trước suy đoán tương xứng. Hai người lẫn nhau lặng lặng rằng co chỉ chốc lát sau, Tần Tinh rốt cuộc mở miệng trước, âm thanh bình tĩnh nói: "Ta đến rồi." Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, Bái Vạn Tinh kia khép hờ cặp mắt cũng là bất thình lình mở ra. Trong mắt con người, bất ngờ hóa thành hai khỏa tinh thần, tản mát ra hào quang óng ánh. Quang mang đồng thời như cùng mũi tên rời cung một dạng, thoát ly Bái Vạn Tinh ánh mắt, trực tiếp hướng về Tần Tinh kích xạ mà đến. Đối mặt kia bắn tới quang mang, Tần Tinh trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Bịch bịch, âm thanh phát ra, hai đạo quang mang ngay lập tức sẽ ở trên không trong nổ ra. Tần Tinh nói tiếp: "Bái Vạn Tinh, ngươi bày xuống nhiều như vậy cạm bẫy, tốn sức thiên tân vạn khổ, bất quá chỉ là vì đem Tần Mỗ đưa tới. Hôm nay Tần Mỗ đến rồi, chính là nếu mà ngươi liền chút bản lãnh này mà nói, vậy thật đúng là để cho Tần Mộ thất vọng rất a." Bái Vạn Tinh nhếch miệng lên, lộ ra một tia tràn đầy tà ý nụ cười nói: "Yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Bái Vạn Tinh âm thanh chính là Tần Tinh từ tiến nhập dưới đất này thánh địa sau đó, nơi nghe được cái kia tràn đầy oán độc âm thanh. Chỉ có điều, cái này cùng Tần Tinh trong ký ức Bái Vạn Tinh âm thanh rõ ràng là có đến một ít sự khác biệt. Dứt tiếng, Bái Vạn Tinh bỗng nhiên chắp hai tay, hướng phía trên đỉnh đầu một cái hướng khác, khẽ khom người, trong miệng lẩm bẩm nói: "Bái âm sát tinh, mượn âm sát chi lực." Hô, tại dưới đất này tầng thứ 7 bên trong, đột nhiên không lý do đột nhiên xuất hiện vô số cổ màu đen gió. Những hắc phong này tựa như cùng là mực một dạng, đem đây thứ thất tầng không gian trở thành giấy vẽ, nơi đi qua ngay lập tức sẽ đem tất cả biến thành màu đen. Tuy rằng đây thứ thất tầng không gian vô cùng to lớn, nhưng mà hắc phong số lượng cũng là vô cùng vô tận một dạng. Chỉ là trong khoảnh khắc, tại đây bầu trời, trong lòng đất đã có phần lớn khu vực tất cả đều bị màu đen nhuộm dần, hóa thành hắc ám. Ni Tần Tinh vẫn đứng tại chỗ, không có một chút muốn có hành động dự định, chỉ là dùng yên lặng ánh mắt vững vàng nhìn chăm chú trước mắt biến hóa. Đối với bái tinh đế tộc năng lực đặc thù, Tần Tinh sớm đã có qua tai ngửi, biết rõ đây nhất tộc đàn có thể thông qua quỳ lạy mỗi khỏa tinh thần, cho nên để bọn hắn trong vòng thời gian ngắn mượn tới khỏa tinh thần này lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ có điều tại trên thôn thiên tinh thời điểm, Tần Tinh cũng không có cùng bái tinh đế tộc người giao thủ qua. Hôm nay mới tính là lần đầu tiên chân chính thấy được loại này bái tinh chi lực. Quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Âm sát tinh, Tần Tinh cũng đã nghe nói qua. Thậm chí cùng hắn phòng còn có một điểm không tính cạn quan hệ. Bởi vì âm sát tinh chính là thái âm tinh một trong phụ tinh. Mà thái âm tinh chính là trăng sáng. Bất kể là từ âm sát tinh danh tự, vẫn là nó với tư cách thái âm tinh phụ tinh thân phận, đều không khó nhìn ra nó lực lượng nhất định là thuần âm chi lực. Rốt cuộc bái vạn tinh mượn tới âm sát tinh chi lực, hóa thành vô số hắc phong, đem đầy thứ thất tầng không gian triệt để biến thành đen kịt một màu. O sao con vớ tơ hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.